Lược Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 25. Nói rõ phẩm tạp tụng thứ ba. Tội tăng già bà thi sa. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo Aletra hủy bán khế kinh, nói với các tỳ kheo như sau: Thưa trưởng lão, theo tôi biết, pháp mà Thế Tôn thuyết giảng thì những gì gọi là chướng đạo, khi thực hành chúng, không có gì là chướng đạo cả. Các tỳ kheo liền khuyên: Trưởng lão, thầy đừng hủy bán khế kinh. Hủy bán khế kinh là hành vi ác tà kiến, rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Thầy bèn đáp: Đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuần thiện. Cha mẹ, thầy dạy của tôi kế thừa từ xưa đến nay đều thấy như vậy cả. Các tỳ kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo: Nếu tỳ kheo Aletra nói rằng Thế Tôn thuyết pháp theo tôi hiểu, thì những gì gọi là chướng đạo khi thực hành chúng không có gì là chướng đạo cả, thì nên khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần và khuyên can ở giữa chúng tăng 3 lần. Khi khuyên can ở chỗ vắng, trước hết nên hỏi: Trưởng lão Aletra, có thật thầy hủy bán khế kinh nói rằng Thế Tôn thuyết pháp theo tôi hiểu thì thực hành những pháp gọi là chướng đạo không có gì là chướng đạo cả, phải không? Nếu đáp thật như vậy, thì bây giờ nên khuyên can ở chỗ vắng như sau: Này trưởng lão, thầy đừng hủy bán khế kinh. Hủy bán khế kinh là ác tà kiến, sẽ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Vì lòng từ muốn được lợi ích, cho nên tôi khuyên can thầy, thầy hãy bỏ việc này đi. Một lần khuyên can đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa, thầy có bỏ việc này không? Nếu đáp, đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuần thiện, cha mẹ và thầy dạy của tôi đã kế thừa từ trước đến nay, đều thấy như vậy cả, tôi không thể bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ 2, thứ 3. Nếu không bỏ, thì nên khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần. Nếu cũng không bỏ nữa, thì nên đem đến giữa tăng làm yết ma. Người làm yết ma nên nói như sau: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Aletra hủy bán khế kinh, nói như sau: Theo tôi hiểu pháp mà Thế Tôn thuyết giảng, thì khi thực hành những pháp gọi là chướng đạo, không có gì là chướng đạo cả. Rồi được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà không bỏ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cũng nên khuyên can 3 lần. Thế rồi, nên hỏi thầy ở giữa Tăng: Này trưởng lão, có thật thầy hủy bán khế kinh, nói rằng, theo tôi hiểu, pháp do Thế Tôn thuyết giảng, thì khi thực hành những pháp gọi là chướng đạo, không có gì là chướng đạo cả. Rồi được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần, mà không bỏ việc ấy, phải không? Nếu đáp đúng như vậy, thì nên khuyên can ở giữa tăng như sau: Trưởng lão, thầy đừng hủy bán khế kinh. Hủy bán khế kinh là việc ác tà kiến, bị rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Tăng nay vì lòng từ muốn làm lợi ích nên khuyên can thầy. Một lần khuyên can đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa, thầy có bỏ việc này không? Thầy đáp, đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuần thiện. Cha mẹ, thầy dạy của tôi đã kế thừa từ trước đến nay, đều thấy như vậy, tôi không thể bỏ. Rồi được khuyên can đến lần thứ 2, thứ 3 như vậy, mà vẫn không bỏ. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo: Nếu tỳ kheo Aletra đã hủy bán khế kinh, rồi được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà không bỏ, thì Tăng nên làm yết ma cử tội về việc hủy bán khế kinh mà không bỏ. Người làm yết ma nên nói như sau: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Aletra hủy bán khế kinh, nói như sau: Theo tôi hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng, thì khi thực hành những điều gọi là chướng đạo, không có gì là chướng đạo cả. Rồi được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần, khuyên can ở giữa chúng tăng 3 lần mà không bỏ. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay làm yết ma cử tội tỳ kheo A-lê-tra về việc hủy bán khế kinh mà không bỏ. Đây là lời tác bạch. Bạch như vậy xong, làm yết ma ba lần. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ Thi Lợi Gia Bà khởi lên ác tà kiến, nói rằng, tự mình sát sinh, dạy người sát sinh, cho đến làm ác không có tai họa, làm thiện không có phước báo, không có quả báo thiện ác trong đời này hay đời sau. Các tỳ kheo bèn khuyên, trưởng lão Thi Lợi Gia Bà, thầy đừng khởi lên ác kiến. Khởi lên ác kiến là bất thiện, sẽ rơi vào ác đạo, đọa xuống địa ngục. Thầy liền đáp, đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuần thiện. Cha mẹ thầy dạy của tôi kế thừa từ trước đến nay đều thấy như vậy. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo, nếu Thi Lợi Gia Bà khởi lên ác kiến, cho đến nói rằng không có quả báo thiện ác, vân vân, thì nên khuyên can ba lần ở chỗ vắng, khuyên can ba lần ở chỗ nhiều người, khuyên can ba lần ở giữa chúng tăng. Khi khuyên can ba lần ở chỗ vắng, trước hết nên hỏi, trưởng lão Thi Lợi Gia Bà, có thật thầy khởi lên ác kiến nói như sau, tự mình sát sinh, dạy người sát sinh, cho đến làm ác không có tai họa, làm thiện không có phước báo, không có quả báo trong đời này và đời sau, phải không? Nếu đáp, đúng như vậy, thì nên khuyên can, trưởng lão, thầy đừng khởi lên ác kiến, khởi lên ác kiến là không tốt, sẽ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Nay tôi vì lòng từ, muốn làm lợi ích nên khuyên can thầy. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, thầy có bỏ ác kiến này không? Nếu đáp, đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuần thiện, cha mẹ, thầy giáo của tôi đã kế thừa từ trước đến nay, đều thấy như vậy, tôi không thể bỏ. Thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu cũng không bỏ, thì nên khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần, cũng như vậy. Nếu vẫn không bỏ nữa, thì nên đem đến giữa tăng, làm yết ma cử tội. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Thi Lợi Gia Bà khởi lên ác tà kiến, nói rằng, tự mình sát sinh, dạy người sát sinh, cho đến vân vân, làm ác không có tai họa, làm thiện không có phước báu, không có quả báo thiện ác trong đời nay hay đời sau. Rồi được khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng nay nên khuyên can ba lần ở giữa chúng tăng. Bấy giờ tăng nên hỏi, này trưởng lão Thi Lợi Gia Bà, có thật thầy nói như sau, tự mình sát sinh, dạy người sát sinh, cho đến làm ác không có tai họa, làm thiện không có phước báo, không có quả báo thiện ác trong đời này hay đời sau. Rồi được khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần, mà vẫn không bỏ việc ấy, phải không? Nếu đáp, đúng như vậy, thì nên khuyên can ở giữa tăng. Này trưởng lão, thầy đừng khởi lên ác tà kiến, khởi lên ác tà kiến như vậy là không tốt, sẽ rơi vào đường ác, đọa vào địa ngục. Chúng tăng vì lòng từ muốn làm lợi ích nên khuyên can thầy. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, thầy có bỏ ác tà kiến này không? Nhưng thầy vẫn đáp, đó là cái thấy tốt đẹp, cái thấy thuần thiện, cha mẹ, thầy giáo của tôi đã kế thừa từ trước đến nay, đều thấy như vậy, tôi không thể bỏ. Khuyên can như vậy một lần không bỏ, cho đến ba lần khuyên can vẫn không bỏ. Do vậy, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo, nếu Thi Lợi Gia Bà khởi lên ác tà kiến, rồi được khuyên can ba lần mà không bỏ, thì tăng nên làm yết ma cử tội về việc không bỏ ác tà kiến. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà khởi lên ác tà kiến, rồi được khuyên can ba lần ở chỗ vắng, khuyên can ba lần ở chỗ nhiều người, khuyên can ba lần ở giữa chúng tăng mà vẫn không bỏ. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng nay làm yết ma cử tội Thi Lợi Gia Bà về việc không bỏ ác tà kiến. Đây là lời tác bạch. bạch xong ba lần yết ma, chưa đến, tăng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này là như vậy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo Ma Lâu Gia Tử khởi lên biên kiến, nói rằng, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Các tỳ kheo khuyên, trưởng lão, thầy đừng khởi lên biên kiến. Biên kiến này là ác kiến, sẽ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Thầy đáp, đó là cái thấy tốt, cái thấy thiện. Cha mẹ và thầy tôi từng kế thừa và đều thấy như vậy từ xưa đến nay. Tôi không thể bỏ. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo Ma Lâu Gia Tử khởi biên kiến, nói rằng thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, thì nên khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần, và khuyên can ở giữa chúng tăng ba lần. Khi khuyên can ở chỗ vắng, nên hỏi, trưởng lão, có thật thầy khởi lên biên kiến, nói rằng, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên không? Nếu đáp, đúng như vậy, thì bấy giờ nên khuyên can, trưởng lão, đó là ác kiến, sẽ rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Nay tôi vì lòng từ, muốn được lợi ích nên khuyên thầy. Một lần khuyên đã xong, còn hai lần khuyên nữa, thầy có bỏ biên kiến này không? Nếu đáp, đó là cái thấy tốt, cái thấy thiện. Cha mẹ và thầy tôi đã từng kế thừa và đều thấy như vậy từ xưa đến nay, nên tôi không thể bỏ. Thì nên khuyên can như vậy đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu cũng không bỏ, thì nên khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần cũng như vậy. Nếu vẫn không bỏ, thì nên làm yết ma cử tội ở giữa chúng tăng. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Ma Lâu Gia Tử này khởi lên biên kiến, nói, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, rồi được khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cũng nên khuyên can ba lần. Bấy giờ, ở giữa tăng, trước hết nên hỏi. Trưởng lão, có thật thầy khởi lên biên kiến, nói, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, rồi được khuyên can ở chỗ vắng ba lần, khuyên can ở chỗ nhiều người ba lần, mà không bỏ biên kiến này phải không? Nếu thầy vẫn đáp, đúng như vậy, thì bấy giờ nên khuyên can ở giữa chúng tăng. Trưởng lão, thầy đừng khởi lên biên kiến này là ác kiến, phải rơi vào đường ác, đọa xuống địa ngục. Tăng nay vì lòng từ, muốn được lợi ích nên khuyên thầy. Một lần khuyên đã xong, còn hai lần khuyên nữa, thầy có bỏ biên kiến này không? Nhưng thầy vẫn đáp, đó là cái thấy tốt, cái thấy thiện, cha mẹ và thầy tôi từng kế thừa, và đều thấy vậy từ xưa đến nay, nên tôi không thể bỏ. Rồi được khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba, cũng như vậy, mà vẫn không bỏ. Do vậy, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo Ma Lâu Gia Tử này khởi lên biên kiến, rồi được khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ nhiều người ba lần mà không bỏ, thì tăng nên làm yết ma cử tội về việc không bỏ biên kiến, như trên đã nói. Đó gọi là yết ma cử tội. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo Thi Lợi Gia Bà thường thường phạm tội tăng già bà Thi Sa, liền nói với các tỳ kheo, thưa các trưởng lão, cho tôi pháp Ma Na Đọa. Các tỳ kheo bèn nói, trưởng lão, vì sao thầy xin pháp Ma Na Đọa? Thầy đáp, vì tôi phạm tội tăng già bà Thi Sa. Các tỳ kheo trước đó đã biết thầy thường phạm tội tăng già bà Thi Sa, nên nói, trưởng lão Thi Lợi Gia Bà, tăng tập trung hòa hợp làm yết ma chất vấn, những gì trưởng lão đã phạm thì nên trình bày tất cả trong một lần yết ma. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Thế rồi thầy đáp, chính tôi vi phạm tội đó. Nhưng sau khi làm yết ma xong, thầy suy nghĩ, vì sao ta đợi làm yết ma trở lại? Ta nên nói tất cả trong một lần làm yết ma. rồi nói với các tỳ kheo: Thưa các trưởng lão, cho tôi pháp mana đỏ. Vì sao thầy lại đòi pháp mana đỏ? Vì tôi phạm tội tăng già bà thi sa. Trưởng lão phạm khi nào? Phạm vào khi ấy. Trước đây chúng tôi nói với trưởng lão rằng tăng đang tập trung hòa hợp làm yết ma, trưởng lão có phạm những gì thì hãy nói ra tất cả trong một lần làm yết ma. Vì sao không nói? Vì tôi hổ thẹn nên không nói ra tất cả. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thi Lợi Gia Bà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự kiện trên. Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này kẻ ngu si, khi phạm không biết hổ thẹn, khi cầu thanh tịnh, vì sao lại hổ thẹn? Đây là việc ác, phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Trách nhiệm của tỳ kheo đoán sự. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo: Khi vị tỳ kheo trì luật cho ai pháp xuất tội, thì họ nói có tội cũng biết, không tội cũng biết, che giấu cũng biết, không che giấu cũng biết, phát lộ cũng biết, không phát lộ cũng biết, nên cho biệt trú cũng biết, không nên cho biệt trú cũng biết, như pháp cho biệt trú cũng biết, không như pháp cho biệt trú cũng biết, như pháp hành ba lợi bà sa cũng biết, không như pháp hành ba lợi bà sa cũng biết, nửa chừng có tội cũng biết, nửa chừng không có tội cũng biết, đêm gián đoạn cũng biết, đêm không gián đoạn cũng biết, tùy thuận làm cũng biết, không tùy thuận cũng biết, nên cho pháp mana đọa cũng biết, không nên cho pháp mana đọa cũng biết, cho mana đọa đúng pháp cũng biết, cho mana đọa không đúng pháp cũng biết, hành mana đọa rốt ráo cũng biết, hành mana đọa không rốt ráo cũng biết, nên cho pháp xuất tội cũng biết, không nên cho pháp xuất tội cũng biết, cho pháp xuất tội đúng pháp cũng biết, cho pháp xuất tội không đúng pháp cũng biết, cùng che giấu cũng biết, không cùng che giấu cũng biết, che giấu vô lượng cũng biết, tỳ xá già cước cũng biết, hoặc có trường hợp, tội hợp mà không phải đêm hợp, hoặc là đêm hợp mà không phải tội hợp, hoặc là tội hợp mà đêm cũng hợp, hoặc là tội không hợp mà đêm cũng không hợp, hoặc tội cũ, tội trung gian. Đó gọi là tỳ kheo trì luật. Lại nữa, tỳ kheo thành tựu bốn pháp sau đây gọi là người giữ luật. Đó là biết có tội, biết không có tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ. Đó gọi là bốn pháp. Lại nữa, thành tựu bốn pháp sau đây gọi là người giữ luật. Biết có tội, không biết có tội, không xem tội nặng thành tội nhẹ, không xem tội nhẹ thành tội nặng. Đó gọi là bốn pháp. Lại nữa, thành tựu bốn pháp. Biết có tội, biết không có tội. Không bảo người không có tội là có tội. Không bảo người có tội là không tội. Đó gọi là bốn pháp. Lại thành tựu bốn pháp. Không xem tội nặng là tội nhẹ. Không xem tội nhẹ là tội nặng. Không xem người không phạm tội là phạm tội. Không xem người phạm tội là không phạm tội. Đó gọi là bốn pháp. Lại thành tựu năm pháp sau gọi là người giữ luật. Biết rõ sự tranh chấp, biết rõ nguyên nhân sự tranh chấp, biết rõ cách dập tắt sự tranh chấp, biết rõ cách phân biệt về việc chấm dứt tranh chấp, biết rõ cách dập tắt tranh chấp làm cho ngưng hẳn. Đó gọi là năm pháp. Lại thành tựu sáu pháp, tức năm việc trên thêm việc khéo dập tắt sự tranh chấp đã tích lũy. Đó gọi là sáu pháp. Lại thành tựu bảy pháp. Biết có tội, biết không có tội, biết tội nặng, biết tội nhẹ, không đem tội nặng làm tội nhẹ, không đem tội nhẹ làm tội nặng. Khéo biết cách làm yết ma. Đó gọi là bảy pháp. Lại thành tựu tám pháp, tức là bảy việc trên, thêm việc biết rõ tình huống nào nên tụng giới đầy đủ hay giản lược. Đó gọi là tám pháp. lại thành tựu chính pháp. Đó là tám việc trên, tăng thêm việc khéo tụng giới, khéo biết nghĩa, không quên, hiểu rõ, khéo biết pháp yết ma. Đó gọi là chính pháp. Lại thành tựu mười pháp, tức ngoài chính việc trên, thêm việc khéo điều phục các căn, phạm hạnh viên mãn, hiểu sâu pháp yết ma. Đó gọi là mười pháp. Lại thành tựu năm pháp gọi là người giữ luật. Đó là trì giới, biết có tội, biết không có tội, biết rõ tình huống nào nên tụng giới đầy đủ hay giản lược, khéo biết pháp yết ma. Đó gọi là năm pháp. Lại thành tựu bốn pháp, đó là trì giới, biết rõ có tội, biết rõ không có tội, biết rõ pháp yết ma. Đó gọi là bốn pháp. Lại thành tựu ba pháp, biết có tội, biết không có tội, biết pháp yết ma. Đó gọi là ba pháp. Lại thành tựu hai pháp, đó là biết có tội, biết không có tội. Đó gọi là hai pháp. Lại thành tựu một pháp, đó là khéo biết pháp yết ma. Đó gọi là người giữ luật. Cho đến thành tựu 14 pháp thì gọi là người giữ luật bậc nhất, ngoại trừ Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, thì không ai làm được. 14 pháp đó như sau. 1. Biết có tội. 2. Biết không có tội. 3. Biết tội nặng. 4. Biết tội nhẹ. 5. Biết che giấu. 6. Biết không che giấu. 7. Biết tội có thể trị. 8. Biết tội không thể trị. 9. Biết đã được thanh tịnh. 10. Biết chưa được thanh tịnh. 11. Được công đức bốn thiền, hiện được an lạc. 12. Được thiên nhãn, thiên nhĩ và túc mạng thông. 13. Dứt sạch hữu lậu. 14. Được vô lậu, hết cấu uế. Đó gọi là 14 pháp. Người thành tựu 14 pháp này là bậc nhất trong tất cả các người giữ luật, ngoại trừ Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri. Phật nói với các tỳ kheo: Tỳ kheo Ưu Ba Ly thành tựu 14 pháp kể trên là người giữ luật bậc nhất, có tội cũng biết, không có tội cũng biết, cho đến dứt sạch hữu lậu, đạt được vô lậu tuệ giải thoát. Có tội cũng biết, tức biết năm thiên tội: Ba La Di, Tăng Già Bà Thi Sa, Ba Giả Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni và Việc Tỳ Ni. Ba La Di: dâm, trộm, giết người, tự xưng được pháp hơn người. Tăng Già Bà Thi Sa: cố ý xuất tinh, xúc chạm người nữ, nói lời ô uế, cho đến làm hoen ố nhà người ở thôn xóm. Ba Giả Đề gồm 30 ni tác kỳ, 92 Ba Giả Đề thuần túy. Ba La Đề Đề Xá Ni: ở nơi A Luyện Nhã, không bệnh mà nhận thức ăn của tỳ kheo ni, ăn thức ăn do tỳ kheo ni chỉ điểm, khất thực tại nhà học gia. Việc tỳ ni gồm 13 việc như sau. 1. A Già Dữ. 2. Thâu Lan Giá. 3. Xú Thâu Lan. 4. Không làm. 5. Không nói. 6. Đột Cát La. 7. Ác Thanh. 8. Oai Nghi. 9. Phi Oai Nghi. 10. Ác Oai Nghi. 11. Ác Tà Mạng. 12. Ác Kiến. 13. Tâm Sinh Hối Tỳ Ni. 1. A Già Dữ. Như ngoại đạo Tu Thâm Na, như Tôn Giả Bạc Đà Lợi, như các tỳ kheo ni ở thành Vương Xá, các trường hợp như thế đều phải đến Phật sám hối. Đó gọi là A Già Dữ. 2. Thâu Lan Giá. Lấy trộm dưới 5 tiền, đụng vào vật đáng giá 5 tiền mà chưa dời khỏi chỗ. Đó gọi là Thâu Lan Giá. 3. Xú Thâu Lan. Dùng tâm nhiễm ô đùa giỡn với nam căn. Đó gọi là Xú Thâu Lan. 4. Không làm. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê bảo làm việc gì mà đúng pháp thì phải làm, nếu không làm thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu bảo gọi phụ nữ lấy rượu đến thì nên nói với Hòa Thượng A Xà Lê: con nghe nói trong giới luật việc đó không được làm. Đó gọi là không làm. 5. Không nói. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê cùng gọi, nghe mà không đáp, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu trong miệng đang ngậm cơm mà giọng nói không thay đổi, thì nên đáp. Nếu không thể đáp được, thì nuốt cơm rồi mới đáp. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê hỏi như sau, vì sao nghe ta gọi mà không trả lời, thì nên thưa với Hòa Thượng A Xà Lê, trong miệng con đang ngậm cơm, cho nên không đáp được. Đó gọi là không nói. 6. Đột Cát La. Như Thí Tôn nói với nhóm 6 tỳ kheo Ưu Đà Di và các tỳ kheo khác rằng, làm việc đó không tốt. Đó gọi là đột cát la. 7. Ác thanh. Giả tiếng kêu của voi, tiếng của ngựa, bò, lừa, lạc đà, vân vân. Tất cả tiếng của loài súc sinh như thế, hoặc kéo dài hơi ra rồi kêu đứt đoạn, hoặc kêu gấp rồi kéo dài ra. Đó gọi là ác thanh, tiếng kêu chói tai. 8. Oai nghi. Sáng sớm thức dậy nên rửa dọn sạch sẽ nơi đại tiểu tiện, rồi đổ đầy nước tại nơi đại tiểu tiện. Lại phải quét tháp, viện, phòng tăng. Nếu lấy, cho, làm các việc, thậm chí buộc một sợi chỉ mà không bạch với Hòa Thượng Y Chỉ, A Xà Lê, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là oai nghi. 9. Phi oai nghi. Như sửa tóc, trang điểm mắt, làm đẹp mặt mày, vũ y, làm cho giải lụa bóng sáng, buộc lưng, hơ bát, làm cho sáng bóng, dùng gương soi mặt. Đó gọi là phi oai nghi, trái oai nghi. 10. Ác oai nghi. Thân có oai nghi xấu, miệng có oai nghi xấu, thân miệng có oai nghi xấu, thân tai hại, miệng tai hại, thân miệng tai hại, thân tà mạng, miệng tà mạng, thân miệng tà mạng. Đó gọi là ác oai nghi, oai nghi xấu. 11. Ác tà mạng. Thân quanh co, miệng quanh co, tâm quanh co, hiện cử chỉ thân ái để hy vọng người ta cúng dường. Đó gọi là ác tà mạng. 12. Ác kiến. Tất cả các loại kiến giải như thường, đoạn, vân vân, gọi là ác kiến. 13. Tâm sinh hối tỳ ni. Pháp chúng học oai nghi. Tâm niệm ác, không cố ý mà xúc chạm nữ nhân, đại loại như thế, đều gọi là tâm hối. Đó gọi là tâm sinh hối tỳ ni.